Anh như áo cũ em mặc nhiều lần, em chê áo cũ chẳng có gì quý thân. Em tìm áo mới để thay phụ vàng, quên bao năm tháng khiến anh ngỡ ngàng. Khi xưa em hứa đôi ta lâu dài, em nói đạo lý nhưng em lại sống sai. Bỏ mặc điều tiếng thế gian chê cười, vội mặc áo mới với ai cười rất tươi. Chiếc áo thay màu đắng cay phần anh mang, em đổi thay lòng khiến ân tình sang ngang. Chiếc áo cũ rồi người vứt đi chẳng tiếc đời, để ngày hôm nay em mặc áo mới. Người chẳng trân trọng những thứ quan trọng bên mình, vì trong cuộc đời nào dễ kiếm được chân tình. Để mất đi rồi cảm thấy ân hận trong lòng, áo mới tuy đẹp nhưng chợt đúng không. Em nói đạo lý nhưng em lại sống sai. Bỏ mặc điều tiếng thế gian chê cười, vội mặc áo mới với ai cười rất tươi. Chiếc áo thay màu đắng cay phần anh mang, em đổi thay lòng khiến ân tình sang ngang. Chiếc áo cũ rồi người vứt đi chẳng tiếc đời, để ngày hôm nay em mặc áo mới. Người chẳng trân trọng những thứ quan trọng bên mình, vì trong cuộc đời nào dễ kiếm được chân tình. Để mất đi rồi cảm thấy ân hận trong lòng, áo mới tuy đẹp nhưng chợt đúng không. Thay lòng khiến an tình sang ngang. Chiếc áo cũ rồi người vứt đi chẳng tiếc đời, để ngày hôm nay em mặc áo mới. Người chẳng trân trọng những thứ quan trọng bên mình, vì trong cuộc đời nào sẽ kiếm được chân tình. Để mất đi rồi cảm thấy ân hận trong lòng, áo mới tuy đẹp nhưng chợt đúng không. Để mất đi rồi cảm thấy ân hận trong lòng, áo mới tuy đẹp nhưng chợt đúng không.